Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Tử Vi Thần Hỏa canh 3. Thật là đáng sợ. Tiêu Trần phía sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Hắn vận chuyển kim quang chú, gia trì tình huống dưới. Chỉ là nhiễm tiếp xúc đụng một cái nào ngọn lửa màu tím, liền muốn Tiêu Trần cơ thể kim quang vặn vẹo lấp lóe. Huyết nhục da thịt cũng là một trận xì xì rung động, toát ra khói xanh. Phải biết, thể che kim quang về sau Tiêu Trần, tại có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể trạng thái, nhục thân phòng ngự có thể nói kim cương bất hoại. Bế nghễ cổ kim, liền cái nào loạn thiên động địa, cuồng bá vô địch mẫu long ngao tuyết, không phải cũng thừa nhận Tiêu Trần nhục thân phẩm chất, đó là khoáng cổ tuyệt kim, siêu thoát vô cùng sao? Có thể chính là cái này bộ dáng, vẫn là chống cự không nổi ngọn lửa màu tím này khủng bố cấm kỵ. Lại đây chỉ là một luồng ngọn lửa màu tím, muốn là một mảnh. Tiêu Trần dò xét đi ra tay cầm, giờ khắc này nói không chừng đã bị đốt cháy luyện hóa hết. Lo liệu lấy hô hấp, Tiêu Trần ý thức tinh thần, một lần nữa chui vào đến xanh biếc bảo hồ lô nội bộ trong không gian. Lần này nhìn đến cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím. Vẫn như cũ là như vậy, thần bí chói lòi, lộng lẫy, tại cái này một đoàn ngọn lửa màu tím bên ngoài. Thì là cái nào một mảnh hạo hãn vũ trụ, khảm nạm lấy vô số kể rực rỡ ngôi sao. Bên trong có 7 ngôi sao sáng ngời nhất, đó là Bắc Đẩu Thất Tinh, cũng là bên trong thiên địa cổ xưa nhất 7 đạo tinh túc. Phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thất Tinh. Nghe đồn khai thiên tích địa mới bắt đầu, vạn tinh tranh nhau phát sáng, Bắc Đẩu độc tôn. Tại trong Bắc Đẩu Thất Tinh ẩn chứa cổ xưa nhất lực lượng thần bí, cổ lão thời đại hoang cổ tiên dân, còn có thông qua tế bái trên trời Bắc Đẩu thói quen, đến thu hoạch được siêu nhiên lực lượng truyền thừa. Người cũng đã biết đạo này hỏa diễm, đến tột cùng là lai lịch gì sao? Tiêu Trần câu thông lên thế giới thụ toái phiến, tới đứng hàng thái cổ cửu châu đệ nhất linh căn, thế giới thụ toái phiến. Vậy thì chờ cùng với là một bản chứng kiến trăm ngàn vạn năm năm tháng diễn biến vô tự thiên thư a. Tiêu Trần coi là đạo này ngọn lửa màu tím lai lịch, thế giới thụ toái phiến là nhất định có thể nói ra. Không có muốn Tiêu Trần thất vọng, thế giới thụ toái phiến trước tiên cấp ra đáp án. Miêu tả nói: Người tiểu gia hỏa bắt đầu vận chuyển không đơn giản a. Đây là Tử Vi Thần Hỏa. Tử Vi Thần Hỏa, Tiêu Trần dựng lên mi đầu. Ta chỉ biết là bên trong thiên địa có một số dị biến linh hỏa. Cái này Tử Vi Thần Hỏa là dị biến linh hỏa một loại sao? Ha ha, chỉ là trần thế linh hỏa, làm sao có thể cùng Tử Vi Thần Hỏa giống nhau mà nói? Thế giới thụ toái phiến lạnh lùng chế giễu một tiếng, giảng đạo, khai thiên ích địa mới bắt đầu. Có thập đại thiên địa bản nguyên thần hỏa theo khai thiên ích địa cùng một chỗ sinh ra. Coi là thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, lục đinh thần hỏa, tử vi thần hỏa, cửu thiên huyền hỏa, nam minh ly hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, niết bàn chi hỏa, địa ngục chi hỏa, U Minh Quỷ Hỏa. Cái này 10 đạo thiên địa bản nguyên thần hỏa, vì vạn hỏa chi tổ, chi phối lấy mênh mông hồng mông ở giữa quang minh cùng nhiệt độ. Người đạo này Tử Vi Thần Hỏa ẩn chứa Bắc Đẩu chi lực, cũng chính là tinh không bên trong Bắc Đẩu Thất Tinh chi lực. Lực sát thương tại thiên địa 10 đại bản nguyên thần hỏa bên trong, đó là đứng hàng đầu. Tại chư thiên tinh đấu phía dưới, uy lực càng là có thể có không lời nào có thể diễn tả được thăng hoa thuế biến. Tiêu Trần giật mình, chợt cười to, ngoặc kép, ha ha ha, cái nào nói như vậy, ta là khí vận nghịch thiên, trước không nên cao hứng quá sớm a. Thế giới thụ toái phiền ngữ khí thâm trầm nhắc nhở. Hắn một, thiên địa 10 đại bản nguyên thần hỏa, cái kia là độc nhất vô nhị. Nói cách khác, 10 đạo thiên địa bản nguyên thần hỏa bên trong bất luận cái gì một đạo, cái kia đều không thể phòng chế. Chân chính tử vi thần hỏa, cổ chi đại đế cũng cầu còn không được. Người đạo này tử vi thần hỏa, người bất quá là tử vi thần hỏa phân ra một đạo tử hỏa. Thứ hai, đây chính là một đạo tử hỏa, cái nào cũng ít nhiều có mấy phần tử vi thần hỏa tinh thần bản nguyên thần hỏa chi uy. Chớ nói ngươi cái này kim đan cảnh tứ trọng tu vi, cho dù cho ngươi phát triển đến đại năng bá chủ cấp bậc, ngươi cũng không có khả năng tiêu hóa đến rơi đạo này tử hỏa. Còn cao hứng bừng bừng tiêu trần, nghe thế giới thụ toái phiến những lời này, vậy thì giống như là bị rót một chậu nước lạnh, giờ khóc giờ cười nói, vậy ta nếu để cho ngươi xuất thủ tương trợ đâu? Thế giới thụ toái phiến nháy mắt trầm ngâm, nói, có thể, ta đáp ứng qua ngươi, bất kể nhân quả vì ngươi xuất thủ 3 lần, ngươi nếu là muốn ta giúp ngươi luyện hóa cái này, tử vi thần hỏa, cái nào tự nhiên là không có vấn đề. Ngoặc kép, muốn không ta vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Liễm liễm tâm thần, tiêu trần bắt đầu hấp thu cái này cổ đại thần minh linh đan đan hà khí tức. Theo cái này cổ đại thần minh linh đan bên trong tuôn ra cái này một cỗ đan hà khí tức. Đối với kim đan cảnh tứ trọng tiêu trần tới nói, cái nào kỳ thật đều là một loại đỉnh phong năng lượng tư nguyên. Thôn phệ lấy cái này cổ đại thần minh đan hà năng lượng tiêu trần. Đại nửa tháng trôi qua, thân hình so với bế quan trước muốn sáng chói đã vượt ra mấy phần. Khi thế tu vi cũng là nước chảy thành sông nhảy lên tới kim đan cảnh 6 tầng cấp độ. Ngày hôm đó, hạo đại cổ lão quy khư bí cảnh bên trong, vang lên một loại che kín bầu trời, lan truyền bát hoang đại đạo thiên âm âm thanh. Rất nhanh, từng đạo vết nứt không gian, cũng là khe rãnh ngang dọc, như dao giống như máng đồng dạng hiện ra tại quy khư bí cảnh từng mảnh trên bầu trời. Hắc bào cuốn lên ở giữa đi ra động phủ tiêu trần. Mắt nhìn cái này một tòa đại hoang trên không những cái kia vết nứt không gian. Không khó tưởng tượng, đây là quy khư thần điện đã kéo xuống mở màn. Có thể rời đi cái này một mảnh bí cảnh thiên địa cửa ra vào đi. Cũng không biết tiến nhập những thứ này vết nứt không gian sẽ hay không bị trục xuất về huyền thiên vực phía trên. Siêu, không chỗ chần chờ lướt trên 9 tầng trời, biến mất tại một khe hở không gian chỗ sâu tiêu trần. Ở đâu trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ chừng nửa canh giờ về sau. Hắn rơi vào một mảnh khốc nhiệt như là hỏa lô hoang vu giống nhau trên mặt đất. Vây quanh 4 phía, cát bụi đầy trời, không có một ngọn cỏ. Đỉnh đầu là cái gì nhiệt độ nóng rực, chói mắt thần thánh kim sắc mặt trời. Tiêu trần đi 100 dặm, đi vào một tòa nhân khẩu rậm rạp. Hối hả lâm giang tiểu trấn, vị đạo hữu này, xin hỏi nơi đây là Thiên Châu 3000 vực bên trong cái nào nhất vực? Đầu đường cuối ngõ ở giữa, tiêu trần mỉm cười bình hòa kéo lại một cái đâm đầu đi tới nữ tu sĩ. Hỏi, huyền thiên vực, a, nếu không đâu, nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hơi nước liếc nhìn thiếu niên. Tiêu trần nhẹ nhàng thở ra, muốn là mình bị truyền tống đến những châu khác vực đi. Cái này nhất vực chi địa cùng nhất vực chi địa ở giữa. Động một tí chính là 100 triệu vạn cây số làm đơn vị. Mình muốn trở lại huyền thiên vực, cái nào cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, gặp phải bao nhiêu phiền toái. Bỗng nhiên, một số tiếng nghị luận bay tới. Cái nào kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ trước đây không lâu, từ chỗ nào vẫn tiên lĩnh chúng được trường sinh tạo hóa sau khi đi ra. Vẫn đợi tại phong lôi các không chịu rời đi. Đoạn thời gian này, Thiên Châu phía trên đại nhân vật đó là liên tiếp tầng tầng lớp lớp đặt chân chúng ta huyền thiên vực, ta cũng nghĩ không thông. Cái nào kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ vì sao không trực tiếp rời đi thiên châu? Trường sinh tạo hóa, vạn cổ chỉ có, muốn ta nhìn, cái nào kiếm châu độc cô hoàng tộc lão tổ cũng là sợ hãi chính mình một khi tùy tiện cong người chờ. Về, sẽ dẫn tới một vài đại nhân vật không tiếc đại giới lấy quá kích hành động đi. Hắn ở tại phong lôi các, ngược lại là bày biện ra một loại không có sợ hãi. Bế nghế thiên hạ bá đạo uy nghiêm, ngược lại tại trong lúc vô hình uy hiếp một chút ngấp nghé rình mò. Nói cực phải, cái nào độc cô hoàng tộc lão tổ từ chỗ nào vẫn tiên lĩnh bên trong đi ra thời điểm. Chẳng phải trấn áp cái kia thiên châu thập đại lão quái bên trong ma diêm lão quái à? Cái này một phần uy thế, liền đã ngập trời, hắn lại ở tại phong lôi các không chịu rời đi. Không phải mấy vị sừng sững tuyệt đỉnh siêu phàm đại nhân vật cùng một chỗ liên thủ. Thiên châu phía trên có mấy người dám can đảm đơn thương độc mã tìm tới cửa a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,